Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1164, chương 1157, toàn bộ thu phục. Là hồn vũ tổ thần. Trách không được không có phát hiện. Chờ thấy vị cường giả kia khuôn mặt, Đông Lâm Hâm trong lòng hiểu rõ. Hồn vũ tổ thần cũng là sinh mệnh đặc thù. Bất quá không phải đỉnh cấp. Thiên phú, hoàn toàn không so được Nguyên Lan, Đông Lâm Hâm các loại. Thiên phú của hắn liền là ẩn nấp năng lực. Mặt khác, hồn vũ tổ thần vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tự thân mang theo ẩn nấp thiên phú, tăng thêm vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa. Coi như là thần vương cường giả có thể phát hiện hắn tung tích đều không cao hơn 10 vị. Chu Hạo đi đến thần vương cảnh giới, lại có vận mệnh tổ thần phân thân, cho nên phát hiện, vừa rời đi Kính Lăng cắn giết cửa ra vào hắn liền khóa chặt hồn vũ tổ thần. Phòng ngừa hắn thoát đi, Chu Hạo, chúng ta bị thần vương cường giả truy sát, cũng là bởi vì này hồn vũ tổ thần. Đá ta nhìn xem đầu chọc thanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sinh mệnh bình nguyên hạng gì to lớn, mong muốn chuẩn xác phát hiện một người khác tung tích rất khó. Thế nhưng bọn hắn vô luận đi tới chỗ nào, những thần vương đó tựa hồ biết vị trí của bọn hắn, đều rất nhanh đến đây. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này hồn vũ tổ thần trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn lại bị phát hiện. Làm sao có thể? Chu Hạo vậy mà đột phá đến thần vương cảnh giới. Lúc này mới bao lâu thời gian? Làm chuyên môn theo dõi Chu Hạo cường giả. Hồn vũ tổ thần đối Chu Hạo rất nhiều tin tức vẫn là hiểu rõ. Luận thời gian tu luyện, Chu Hạo còn không có vũ nguyên dài. Cho đến bây giờ, Chu Hạo mới tu luyện hơn 4 vạn năm thôi. Ngắn như vậy thời gian trở thành thần vương. Đây quả thực là vũ trụ kỳ tích. Có thể là, trước đó Chu Hạo vừa xuất hiện liền đem hắn khóa chặt lại. Hắn ý thức được không ổn, nhưng là căn bản là không có cách thoát đi. Hồn vũ tổ thần, Chu Hạo tay phải nắm lấy hồn vũ tổ thần cấp tốc đi tới trước người. Chu Hạo thần vương tha mạng, hồn vũ tổ thần hoảng sợ nói. Hắn là sinh mệnh đặc thù, trên cơ bản lĩnh ngộ liền là vận mệnh pháp tắc. Ngoài ra còn lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc, bất quá cái kia nhất hệ pháp tắc phân thân hắn hao hết rất nhiều phương pháp mới khiến cho chi gian nan đột phá đến chân thần nhất trọng thiên cảnh giới. Tại Chu Hạo trong tay, hắn không có khả năng chạy mất. Nếu như cỗ này phân thân tử vong, như vậy thì còn lại một bộ chân thần nhất trọng thiên phân thân. Thực lực như vậy tại bên trong đại thế giới thậm chí chúng liền tầng cũng không bằng. Tại bên ngoài sông sáo, khắp nơi đều là lớn đại nguy cơ. Ta tha cho ngươi mệnh. Trước ngươi có hay không chuẩn bị tha cho chúng ta mệnh? Chu Hạo vẻ mặt lạnh như băng nói. Tay phải hắn chậm rãi dùng sức. Oanh, thiên địa uy áp tràn ngập. Áp bách lấy hồn vũ tổ thần thân thể. Tại đây loại áp bách dưới, hồn vũ tổ thần trên thân khí thế gợn sóng vậy mà tại không ngừng suy giảm. Này Chu Hạo nghĩ muốn giết ta. Hồn vũ tổ thần trong lòng hoảng sợ. Vũ Nguyên chỉ là để phân phó hắn tại đây bên trong xem một thoáng Chu Hạo thi thể. Không nghĩ tới lại đem tính mạng của mình đều cho đưa lên. Nhìn xem hoảng sợ hồn vũ tổ thần. Chờ hắn khí thế trên người gợn sóng hạ xuống một thành thời điểm. Bỗng nhiên, Chu Hạo tay phải vung lên. Hồn vũ tổ thần thân thể tầng tầng nện xuống đất. Ta không chết. Hồn vũ tổ thần sững sờ. Không biết làm sao vậy. Vừa rồi hắn đều đã tiếp cận kề cận cái chết. Hồn vũ tổ thần, tội lỗi của ngươi nên giết. Bất quá ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Chu Hạo trầm giọng nói, hồn vũ tổ thần trong mắt bỗng nhiên xuất hiện vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn xem Chu Hạo, vội vàng nói, Chu Hạo thần vương mời nói, vị nào cường giả không sợ hãi cái chết. Hiện tại có một chút hy vọng sống, hắn dĩ nhiên muốn bắt ở. Chu Hạo vẻ mặt đạm mạc nói, buông ra linh hồn của mình, để cho ta ở phía trên lưu lại linh hồn lạc ấn. Linh hồn lạc ấn, hồn vũ tổ thần biến sắc, thật bị Chu Hạo linh hồn lưu lại đóng dấu. Vậy hắn sinh tử ngay tại Chu Hạo trong một ý niệm. Chỉ có điều kiện này, ta đây có khả năng không giết ngươi. Chu Hạo nhìn xem hồn vũ tổ thần, nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chờ đến phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt kết thúc, ta sẽ giải trừ linh hồn lạc ấn. Chỉ cần phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt kết thúc, Chu Hạo coi như không có tranh đoạt đến mặt khác phối hợp pháp tắc Hải Dương, nhưng hắn cũng sẽ là lôi điện chúa tể. Những cường giả này đối với hắn không có có tác dụng gì. Hồn vũ tổ thần vẻ mặt biến đổi một thoáng, hắn suy nghĩ một chút, nói, Chu Hạo thần vương, ngươi có thể hay không đối bản nguyên vũ trụ phát thể? Nói nhảm nhiều quá, nhường ngươi buông ra linh hồn liền buông ra linh hồn. Bên cạnh, Đá Tang nghe vậy, lập tức tức giận nói. Chu Hạo vẻ mặt hờ hững. Hồn vũ tổ thần, ngươi cảm giác mình có cò kè mặc cả tư cách sao? Hắn thực lực bây giờ đã đạt đến thần vương cảnh giới. Chúa tể vô phương ra tay, hắn liền là 3000 đại thế giới mạnh nhất đám người kia. Nói xong, Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía những cường giả khác, nói, các ngươi cũng có thể làm ra cái lựa chọn này, nếu không trực tiếp đánh giết, ta cho các ngươi 10 giây thời gian suy tính một chút. Chu Hạo thần vương, ta nguyện ý buông ra chính mình linh hồn. Chu Hạo thần vương, lời của hắn hạ xuống, lập tức có 2 vị cường giả vội vàng nói. Những cường giả kia cho là mình trước tới đối phó Chu Hạo, đều cho là mình nhất định chết rồi, không nghĩ tới còn có cơ hội sống sót. Nhớ ngày đó Càn Lăng thần vương quật khởi thời điểm, bị trên 100 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh vây giết, cuối cùng hắn đột phá thành công, đêm này chút vây công hắn cường giả toàn bộ đánh giết. Bởi vì thần vương uy nghiêm không có thể khiêu khích, những cường giả khác trong mắt cũng có ý động chi sắc. Tốt, Chu Hạo gật đầu, tại linh hồn của bọn hắn hạ lưu lại linh hồn lạc ấn. Tay phải vung lên, 2 vị kia cường giả bay ra, đi tới Chu Hạo sau lưng. Chu Hạo thần vương, ta, không tới 3 giây, lại có nhiều vị cường giả nói ra, không tuân theo Chu Hạo mệnh lệnh, bọn hắn chắc chắn phải chết. Mà bây giờ có sinh trả lại cơ hội, mà lại Chu Hạo hứa hẹn phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt kết thúc liền cho bọn hắn tự do. Thời gian này cũng là hơn 30000 năm, đối bọn hắn tới nói, hơn 30000 năm rất ngắn. Không ra 5 giây, 15 vị cường giả toàn đều đồng ý, bị Chu Hạo lưu lại linh hồn lạc ấn, phải chết, làm sao lại biến thành dạng này? Lăng Thành tổ thần vẻ mặt khó coi, nhìn xem đầu hàng 15 người, hao tổn tốn thời gian, tinh lực lại tới đây, lại đem sinh tử của mình đưa đến Chu Hạo trong tay. Lúc trước liền hắn một đạo đòn công kích bình thường đều không chịu nổi, tựa như sâu kiến người thanh niên kia, hôm nay lại tại thẩm phán vận mệnh của hắn. Lăng Thành tổ thần, hồn vũ tổ thần, còn thừa lại 2 người các ngươi. Chu Hạo nhìn xem cuối cùng 2 người, vẻ mặt dần dần băng lạnh xuống. Ta đồng ý. Lăng Thành tổ thần vẻ mặt biến hóa một thoáng, sau đó gật đầu, ta cũng đồng ý. Hồn vũ tổ thần cứ việc trong lòng không nguyện ý, nhưng cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn không phải Chu Hạo đối thủ, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Được. Chu Hạo nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn lại chớp động lên một đạo lãnh quang. Hiu, hiu, mạnh mẽ linh hồn phát ra, giống như là 2 đạo mũi tên đâm vào đến Lăng Thành tổ thần cùng hồn vũ tổ thần trong thức hải. Sau đó cấp tốc đem linh hồn của bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Đây là Lăng Thành Tổ Thần vẻ mặt đột biến, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói, Chu Hạo Thần Vương, đây không phải linh hồn lạc ấn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.